Hai tờ di chúc, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Ái Lan chợt nhớ lại một quán hàng em mới vượt qua cách chừng non một cây số về phía sau. Hừ, biết đâu tụi cướp lại chẳng ghé vào cái quán đó rồi. Và em quyết định, phải quay lại coi mới được. Hừ, dễ hiểu lắm. Từ lúc gặp ông nông phu đánh trâu thì có thấy con đường rẽ nào nữa đâu. Mà trước mặt, con lộ hun hút, có thấy bóng dáng chiếc xe nào. Nhất định là tụi nó phải ghé nghỉ trong cái quán đó rồi. Trời đã xế chiều, Ái Lan nhanh nhẹn chở đầu cho xe quay lại phía quán hàng. Khu quán hàng có một vẻ gì khả nghi. Chung quanh vắng vẻ khiến Ái Lan cảm thấy cần hết sức thận trọng. Xây cất cách xa lề đường có tới hơn 20 thước. Tường và mái khu nhà lấp ló sau mấy tàng cây rậm. Bên cánh phải gian quán, Ái Lan nhận thấy một dãy chuồng ngựa và một căn nhà để xe. Vespa tắt máy, ngừng lại rồi mà em vẫn chưa bước xuống. Hừ, trông cái quán này sao ngại quá. Biết làm sao, dù muốn dù không, cũng phải vào, thả lần bước đi vào. Ái Lan đưa nhanh mắt có ý tìm chiếc xe của tụi cướp. Cửa nhà để xe và dãy chuồng ngựa đóng im ỉm, cũng như cửa một chiếc vựa lớn mà em mới chợt ngó thấy. Ái Lan chợt nghĩ, chắc tụi gian đã giấu chiếc xe nội trong mấy cái nhà cửa đóng này. Rón rén đặt chân lên hàng ba căn nhà chính, Ái Lan bỗng sững người dừng bước, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ phía trong gian quán rộng. Nhẹ như một con mèo, em khom lưng tiến đến một ô cửa sổ để mở, và liếc mắt thật nhanh vào phía trong. Giữa gian phòng rộng, dưới ánh đèn măng sông lù mù, chung quanh một chiếc bàn tròn lớn trên để đầy vỏ chai rượu và bia không. Ba gã đàn ông mặt đỏ gay đang cười cười nói om sòm. Đúng là ba tên đã cướp đồ tại nhà ông Phàm. Chợt thấy mặt ba gã gian phi, suýt nữa Ái Lan buột miệng la lên, nhưng kiềm lại kịp, phải quay lại báo cho toán cảnh sát đến ngay mới được. Rồi lẹ làng em cúi thấp xuống, lùi lại, được một quãng khá xa gian quán rộng. Ái Lan cắm đầu chạy, tới chỗ để Vespa, em nhảy lên yên, để chân lên bàn đạp. Chợt trong đầu em lóe lên một ý nghĩ. Chắc chắn chiếc xe cam nhông của tụi này đã được giấu kín trong nhà để xe cửa đóng kia rồi. Mình phải chui vào lục lọi tìm cho ra cái đồng hồ của cụ Doanh mới được. Ừ, đúng đấy. Nếu không làm lẹ cảnh sát ập tới, họ sẽ không ình sục sạo bới tung lên đâu. Cho xe nổ máy, Ái Lan lái chạy một quãng, quẹo vào một bãi phẳng có nhiều lùm cây rậm. Em giấu kín xe dưới vòm lá, mở thùng xe lấy ra một cái đèn bấm, rồi lần bước mon men tiến đến phía đằng sau ngôi hàng quán. Màn đêm đã buông xuống tối đen, Ái Lan nhón chân bước nhẹ như mèo. Em vượt qua khoảng vườn của khu nhà, tiến đến gần nhà để xe. Hai cánh cửa lớn chỉ khép kín, không khóa. Ái Lan đưa nhanh tay mở hé, lọt vào trong, ánh đèn bấm trong tay lóe lên soi rõ. Một chiếc xe du lịch sơn đen, cũ gì chỉ đáng đem bán cho hàng đồng nát. Ái Lan lẩm bẩm, vậy thì chiếc xe cam nhông nhất định là để ở trong cái vựa lớn kia rồi. Em mò sang bên nhà vựa, đưa tay mở cánh cửa gỗ to tướng. Cánh cửa rất nặng, hé ra từ từ, bản lề sắt lâu không tra dầu mỡ rít lên nghe phát khiếp. Bất giác Ái Lan ngưng tay, quay ngó lên phía trên gian quán. Lo lắng, vểnh tay nghe động tĩnh. May quá, không có triệu chứng gì khác lạ. Vườn và sân vẫn vắng hoe, không nghe một tiếng động. Em lại đưa tay hé thêm cánh cửa nhà vừa, lẻn vào, ánh sáng đèn bấm lóe lên như một mũi dao sắc xé đôi bóng tối dày đặc trong nhà. Ái Lan chỉ vừa kịp ngăn một tiếng kêu thảng thốt. Trời, chiếc xe của tụi cướp. Sau hai tiếng. May quá, Ái Lan vội vã khép cánh cửa vựa cho gió khỏi táp làm nó đập vào nhau phát ra tiếng động. Đèn bấm vừa tắt, Bóng đêm đã như một tảng khối đen xì úp chụp xuống. Em bật đèn, đưa nhanh tia sáng quét lên toàn thể chiếc xe to lớn. Ái Lan không ngăn nổi một hơi thở dài. Thất vọng, thùng xe mặt sau, ngoài một cái thành gỗ cao tới 1,5 mét. Phía trên lại ken nhiều chấn song như hai cánh cửa ra vào của một căn nhà nhỏ vậy. Ái Lan đưa nhanh tay nắm quả đấm bằng sắt, xoay mạnh và kéo ra. Cánh cửa cứng ngắc, đưa tia đèn bấm soi vào. Một cái lỗ ổ khóa hiện ra trước đôi mắt thất vọng của em. Như điên cuồng, Ái Lan la lên khe khẽ. Trời đất, làm sao mở được cái cửa quái ác này đây? Đưa tia mắt thẫn thờ ngó quanh. Ái Lan cảm thấy như bị lửa đốt khi nghĩ rằng tụi cướp có thể mò xuống bất cứ lúc nào. Và nếu chúng bắt gặp em có mặt tại đây. Nhưng, Ái Lan vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Đột nhiên em tự nhủ. Có thể tụi này cắm chìa khóa tại chỗ tài xế. Lật đật vòng về phía trước xe. Em leo lên bậc cửa. Ngó vào trong bảng xe trước mặt tài xế. Ánh đèn bấm soi rõ từng chiếc kim đồng hồ. Từng con số. Không thấy chùm chìa khóa. Giọng em như hết hơi. Nguy rồi. Tên lái xe chắc đã đút chìa khóa vào túi áo. Niềm tuyệt vọng tràn trề lấn tới như muốn nhận chìm trong một cơn sóng lớn. Đột nhiên em chợt nghĩ. À, nhiều tay tài xế hay có tật quen đút chìa khóa xuống dưới đệm ghế ngồi. Và em thọc tay lật cái nệm cao su. Dưới ánh đèn loang loáng. Chợt lóe lên vật gì bằng kim khí. Tay quơ lẹ, em đưa mắt nhìn chăm chú. Chùm chìa khóa có tới 6-7 chiếc sâu vào một chiếc vòng sắt nhỏ. Thiệt, mình số hên hết sức. Cách chương.